Chương 4237 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền ép. Người đăng, Thắng Hư không yên lặng, sao trời tịch diệt, một tiễn này, mới thật sự là phá thiên, huyền đế chi thân, bị một tiễn xuyên thủng, lực lượng toàn thân nháy mắt tiêu tán, không còn tồn tại, mà huyền đế chi thân, cũng trong nháy mắt này, bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết huyền đế phân thân, thu hoạch. Được kinh nghiệm 5 tỷ điểm, linh nguyên giá trị 5 triệu điểm, cuồng bạo. Giá trị 0 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện nhưng trừ kinh nghiệm, cái gì khác đều không cho. Long Phi thở một hơi thật dài, toàn thân thoát lực, trùng điệp từ hư không rơi xuống. Tiểu vô địch cũng giống như vậy, vừa rồi lực lượng, cơ hồ hao hết bọn hắn toàn bộ, lúc này nguy cơ giải trừ. Tâm thần buông lỏng, trực tiếp sủi lơ. Hồng Dịch cùng Hồng Thu Diệp lúc này vội vàng chạy tới, thi triển thủ đoạn vì Long Phi cùng tiểu vô địch trị liệu. Ha ha ha, tiểu tử, ngu bức a, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Còn có tiểu gia hỏa này, nếu như không phải con của ngươi, ta sợ nhất định sẽ không nhịn được muốn thu hắn làm đồ. Bất quá có ngươi dạng này biến thái lão tử, khẳng định không tới phiên ta. Bất quá hết thảy, cuối cùng kết thúc. Hồng Dịch trong mắt cực kỳ vui mừng, như là tiêu tan hết thảy nhưng nồng đậm mừng rỡ bên trong, nhưng như cũ có một loại nhàn nhạt cô đơn. Long Phi trên mặt lại là không có một chút dáng vẻ hưng phấn, một tôn phân thân mà thôi, đây đối với Hồng Dịch đến nói là một loại kết thúc, nhưng với hắn mà nói, hành trình lại là vừa mới bắt đầu. Hắn muốn là huyền đế mệnh mà không phải một tôn phân thân đơn giản như vậy. Đương nhiên còn có một chuyện cũng làm cho Long Phi trong lòng nặng nề, đó chính là Trường Sinh lão nhân. Trường Sinh lão nhân khí tức đã triệt để chôn vùi, thân hóa dương thần phá thiên cung bản nguyên chi lực, tại Long Phi kéo ra cung tiễn trong nháy mắt đó, trước hết nhất chết chính là Trường Sinh lão nhân. Nha nha, tới. Long Phi nói một câu, nha nha đỏ hồng mắt, cố gắng muốn biểu hiện ra ngoài một vòng mừng rỡ, nhưng căn bản không vui. Ngươi yên tâm, về sau còn cần đại ca ca. Long Phi nặng nề nói, đón lấy lại nhìn về phía Hồng Dịch, nói ra, dương thần giới nguy cơ đã giải trừ, như vậy tiếp xuống, hẳn là dương thần giới thăng cấp. Hết thảy bách phế đại hưng, tin tưởng không được bao lâu, dương thần giới sẽ xuất hiện một mảnh mới sinh cơ. Long Phi nói, mà câu nói này mới ra, Hồng Dịch liền biết chuyện gì xảy ra. Hồng Thu Diệp cũng giống như vậy, sắc mặt nháy mắt liền mờ đi. Ngươi muốn đi rồi. Hồng Thu Diệp trầm giọng nói, trong mắt nồng đậm không bỏ. Không còn lưu thêm mấy ngày. Hoặc là, ngươi căng. Bản không cần trở về. Bằng vào thiên phú của ngươi, lại thêm dương thần giới. Thăng cấp về sau tẩy lễ, nhất định có thế cao hơn một bước, đến lúc đó tại. Đối mặt địch nhân của ngươi, hẳn là cũng càng nhẹ nhõm một điểm. Hồng Dịch cũng mở miệng nói, Long Phi biểu lộ quá bình tĩnh, càng là bình tĩnh, càng là để hai người càng tùy tiện nhìn ra hắn tâm tư. Hắn muốn đi. Cần phải trở về. Phải đợi quá lâu, ta đã không muốn chờ xuống dưới, còn có rất nhiều người đang chờ ta, ta không thể để cho bọn hắn thất vọng. Long Phi nói, dương thần thế giới chuyến đi, tại chém giết huyền đế về sau, đã kết thúc. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy hệ thống giao diện bên trên, nhiệm vụ hoàn thành. Nhắc nhở, chỉ là bởi vì bây giờ còn đang dương thần giới, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở cùng ban thưởng. Đã như vậy, trở về cũng được. Hồng Dịch nói, Long Phi không chần chờ nữa, một mặt nhu tình nhìn thoáng qua Hồng Thu Diệp, không có nhiều lời, thâm tình không cần tự lo, gần nhau không tại nhất thời. Chờ ta. Long Phi nói chỉ có hai chữ, sau khi nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi, trở lại dương thần giới bên. Trong, hắn mặc dù muốn đi nhưng có một số việc, còn có xử lý, có ít người, còn muốn giết, nháy mắt, theo Long Phi giáng lâm, toàn bộ dương thần giới phía trên chiến đấu im bặt mà dừng. Lý Nguyên Bá bọn người dừng tay, một mặt hí ngược nhìn xem viễn cổ thế gia gia. Trụ còn có ngũ đế truyền nhân. Long Phi, thả chúng ta đi. Chúng ta có thể coi như cái gì cũng không xảy ra, nếu không, ngươi hẳn phải biết sau lưng của chúng ta là ai. Viễn cổ thế gia gia trụ nói. Hỗn độn chi chủ chó mà thôi, hiện tại chó sủa cái gì. Ngươi khi lão tử sợ hắn. Long Phi từ tốn nói, nháy mắt, đấm ra một quyền vô địch, loại lực lượng này đối với huyền đế không đáng chú ý, nhưng đối với những Người trước mắt này đến nói, chính là một kích trí mạng. Bành, Công Bằng, Cố Gia Gia chủ trực tiếp bị Long Phi một quyền đánh bay, đầu lâu dưới một quyền này trực tiếp nổ tung, đón lấy là Lâm gia, là Chu gia. Long Phi lực lượng ngày càng ngạo nghễ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, đấm ra một quyền liền thu hoạch một cái mạng. Lúc này hắn liền như là một cái tàn bạo thẩm phán giả, dùng hai quả đấm của mình phán quyết người sinh tử. Bành bành bành, trong nháy mắt lại là ba người, một cái tiếp theo một cái, tại Long Phi dưới nắm tay chôn vùi. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết thượng thần không gian viễn cổ thế gia Cố Gia gia trụ, thu hoạch được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, linh nguyên giá trị 1 triệu điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm không dứt bên tai, trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp cho Long Phi mang đến 50 ức kinh nghiệm, tăng thêm huyền đế 50 ức, trực tiếp chính là 100 ức kinh nghiệm. Bất quá đáng tiếc, hiện tại bọn hắn, có lẽ tại thượng thần không gian rất ngu bức, nhưng ở nơi này, vốn có lực lượng tuyệt đối Long Phi trước mặt, ngay cả bốt cũng không bằng, tinh anh quái cũng không tính được, nhiều lắm là so phá quân mạnh lên một tuyến, nhưng cũng chỉ thế thôi, tại Long Phi trước mặt vẫn như cũ chỉ có một chữ. Chết ghê. Trong chốc lát, toàn bộ dương thần thế giới bên trên, chỉ còn lại 5 cái. Ngoại lai người, chính là ngũ đế truyền nhân, lúc này, 5 người cũng đã triệt để sụp đổ, Long Phi thật ngông cuồng làm lộ, một quyền một người, giết người không đổi phương thức, từng quyền, triệt để đánh tan bọn hắn tất cả hy vọng. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Long Phi, ánh mắt bên trong, trừ sợ hãi, không có cái khác. Lạc Nguyên đại đế, y. Cửu Trọc đại đế, y. Dạ đế. Long Phi từng cái đảo qua, bất quá lại có chút ngoài ý muốn, trước mắt 5 người, chỉ có 4 loại đại đế truyền thừa lực lượng, sau cùng 2 người, trên thân khí tức vậy mà giống nhau như đúc. Mà lại, 2 người lực lượng thậm chí có thể tương hỗ chuyển đổi âm dương liên hệ. Âm dương đại đế. Nháy mắt, Long Phi trong lòng minh ngộ tới, hắn có thiên diễn 13 đại đế hệ thống, tự nhiên đối với mấy người lực lượng khí tức liếc qua thấy ngay. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng muốn bao nhiêu ra một cái đại đế truyền. Thừa. Nghĩ không ra còn có một tôn âm dương đại đế. Không biết lực lượng này so âm dương sư bên trong như thế nào. Long Phi thầm nghĩ đến, bất quá lại lần nữa nhìn sang, lại là tràn đầy tham lam, chỉ cần chém giết mấy người kia, nhiệm vụ của mình lại có thể thanh lý một cái, đó chính là giới vương tư cách đứng khôi thủ, ngay cả tất cả có tư cách dự thi người đều bị mình chém giết, mình không phải khôi thủ, vẫn là cái gì? Nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng đắc ý không thôi, thăng liền 3 cấp có hay không, lại thêm dương thần nhiệm vụ thăng liền 2 cấp, còn có hiện tại tích lũy kinh nghiệm, trên cơ bản cấp 6 đã thỏa thỏa, đến lúc đó, nhảy lên liền có thể trở thành siêu cấp đại viên mãn 5 tầng tu. Vì đến lúc đó, huyền đế là ai, hỗn độn chi chủ là ai? Đều mẹ nó là một người chết.